lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 111, góc truyện audio.com, hòn đảo cách đất liền khoảng nửa giờ đi tàu, một chiếc tàu kéo hết tất cả thiết bị qua đó. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thất đáp xuống một hòn đảo phía bên kia biển, nhất là hòn đảo tư nhân như vậy. Nhật Ninh, hòn đảo này cũng là của anh ư? Thẩm Thất hỏi, hòn đảo lớn như vậy đó. Ừ, mấy năm trước cảm thấy phong cảnh ở đây rất đẹp nên đã đấu giá mua nó, sau đó xây một căn biệt thự, lúc rảnh rỗi thì đến đây câu cá cũng tốt mà. Hạ Nhật Ninh đeo chiếc kính đen, mặc một chiếc áo sát nách cùng với chiếc quần dài màu trắng, đẹp trai đến nỗi khiến người khác phải chảy nước miếng. Thẩm Ân Ân đứng kế bên, cứ nhìn say sưa vào một bên mặt của Hạ Nhật Ninh, cứ không nỡ buông chiếc điện thoại trong tay ra. Trên đó có nhiều tấm hình mà lúc nãy cô ta đã chụp lén. Hạ Nhật Ninh trong ảnh quả thật đẹp trai bảnh bao đến tột cùng. Người đàn ông tốt như vậy, sao lại có thể để Thẩm Thất cuỗm tay trên được cơ chứ? Người đàn ông như vậy, dù có được một đêm mây mưa với hắn thì cũng đã không có nuối tiếc gì trên đời này, huống hồ chi là được ở bên cạnh hắn suốt đời. Hạ Nhật Ninh đứng kế bên Thẩm Thất, hai người mỉm cười nhìn nhau, nhưng trong mắt của Thẩm Ân Ân lại vô cùng chướng mắt. Không lâu sau họ đã đến được hòn đảo đó. Tiểu Xuân dẫn người lên đảo trước kiểm tra các tính năng an toàn trên đó một lần, sau khi xác nhận trên đảo không hề có chút nguy hiểm nào, thì Hạ Nhật Ninh mới nắm tay Thẩm Thất từ từ đi xuống tàu. Thẩm Ân Ân bị lãng quên bên một góc tàu, mới tức giận tự đi xuống một mình. Diện tích trên đảo chỉ có mười mấy ha thôi, xung quanh đều được cây cỏ bao quanh nó. Giữa hòn đảo còn có một tòa kiến trúc ba tầng, dưới hầm còn có hai tầng nữa. Trong đó các cơ sở vật chất cơ bản như phòng ngủ, phòng giải trí, phòng tập gym, phòng game, phòng nghe nhìn, phòng họp, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, bãi giữ xe, quảng trường, hoa viên v.v. Tuy nhỏ nhưng đó lại là một hòn đảo có đầy đủ hết các thứ theo hệ thống khép kín. Người trông coi hòn đảo này là một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao to lực lưỡng. Thẩm Thất bị làm hết hồn khi nhìn thấy người này. Chiều cao của người này cao hơn 2 mét, vừa cao vừa cường tráng. Điều quan trọng nhất chính là hắn có một bộ lông rậm rạp khắp toàn thân, nhưng lại đem đến một niềm vui trong mùa hè nóng nực như thế này. Anh ta tên là Hắc Tử, là người chuyên phụ trách trông coi hòn đảo này. Hạ Nhật Ninh giới thiệu với Thẩm Thất, việc bảo trì và vận hành hàng ngày của hòn đảo này đều do anh ta phụ trách. Tổng tài thiếu phu nhân, Hắc Tử nhe răng cười với Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất để lộ hai hàm răng ngay ngắn của anh. Thẩm Thất nhìn Hắc Tử có bộ dạng hơi giống con gấu này, nhịn không được cười bèn nói. Chào anh, tôi là Thẩm Thất, anh cao thật đó. Thẩm Thất vô cùng hào hứng, chạy đến bên Hắc Tử so chiều cao với anh ta, rồi lại đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Chiều cao của anh ta là 2.23 mét, thân cao gần bằng Diệu Minh rồi, một vận động viên nổi tiếng của Trung Quốc. Hạ Nhật Ninh cười nói, em đo chiều cao với anh ta, thì sẽ tự ti chết đó. Thẩm Thất lẻ lưỡi ra, nghiêm túc nói, hứa quả nhiên là vậy thật. Hạ Nhật Ninh chợt cười ha hả lên. Hắc Tử có chút khó xử bèn lấy tay gãi đầu của mình. Thẩm Ân Ân nhìn thấy Thẩm Thất vui vẻ như vậy, bèn căm ghét vó chiếc mũ trong tay mình lại. Vốn dĩ, vị trí đó, là thuộc về cô ta. Góc truyện audio.com, nhưng bây giờ lại bị Thẩm Thất cướp mất. Tiểu thiện nhân, dù cười vui vẻ như thế nào đi nữa thì cũng là tiểu thiện nhân. Cô ta là tiểu thiện nhân, anh trai của cô ta cũng là tiểu thiện nhân. Tiện nhân, Thẩm Ân Ân nhìn xuống đất ngay lập tức, nếu không thì cô sợ cô sẽ chịu không nổi xông lên cho Thẩm Thất một bạt tay. Hắc Tử nhanh chóng giới thiệu với Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Tổng tài thiếu phu nhân, bây giờ trên đảo hoàn toàn bình thường. Đây vốn dĩ là một hòn đảo tư nhân, nên bình thường cũng không có ai đến đây. Bầy thú quý giá mà lần trước ngài đem tới được nuôi dưỡng rất tốt. Còn căn phòng của ngài cũng đã được quét dọn sạch sẽ, bây giờ ngài sẽ đi qua đó xem hay là ngài sẽ đi tham quan những nơi khác trước ạ? Thẩm Thất xua tay một cái. Sáng sớm thì xem phòng gì chứ? Chúng ta đi ngắm phong cảnh đi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thất đi lên đảo, cô rất hiếu kỳ với những thứ tại đây, nên cái gì cũng muốn xem cả. Hạ Nhật Ninh vốn trông thấy tâm trạng của Thẩm Thất không tốt cho nên mới dẫn cô tới đây cho khuây khỏa, nên hắn đương nhiên đồng ý với lời đề nghị của cô. Hai người vui vẻ đi quanh đảo ngắm phong cảnh, để lại Thẩm Ân Ân một mình ở chỗ cũ, không ai thèm ngó ngàng gì đến. Hắc Tử đương nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của cô ta, nhưng nếu tổng tài đã không cố tình giới thiệu thì chắc có lẽ là người không quan trọng. Hắc Tử trước giờ cũng không hề có hứng thú gì với những người không quan trọng cả. Hắc Tử vừa mới đi khỏi thì đôi mắt của Thẩm Ân Ân chợt biến đổi một cách đột ngột. Thẩm Ân Ân xông tới trước mặt Hắc Tử, ngoan ngoãn cười. anh Hắc Tử, tôi là em gái của Thẩm Thất, anh xem nè, tôi vẫn còn đang cầm lấy hành lý của chị tôi, không biết căn phòng của chị ấy ở đâu vậy? Để tôi có thể xách đồ đi vô đó. Hắc Tử thò tay ra nói, hành lý đưa tôi là được rồi. Thẩm Ân Ân giấu chiếc túi trong tay ra đằng sau lưng, giả vờ làm bộ dạng dễ thương e thẹn nói. Không được đâu, đây là đồ của chị ấy thì sao có thể để cho người đàn ông khác đụng đến được chứ? Nếu biết được thì chị ấy sẽ nổi giận đó. Hắc Tử gãi đầu, cô ta nói vậy nghe cũng có lý. Hắc Tử nhìn xung quanh, quanh đây cũng không có phụ nữ nào khác nên chỉ có thể nói với Thẩm Ân Ân. Được thôi, sau khi để đồ xuống thì cô phải đi ra ngay, không có người phụ nữ nào có thể tùy diện vào phòng của Tổng Tài được. Đó, cánh cửa sổ phía đông trên lầu ba kia chính là căn phòng của Tổng Tài và Thiếu Phu Nhân. Thẩm Ân Ân vô cùng đắc ý trong lòng. Cảm ơn anh Hắc Tử. Thẩm Ân Ân xách theo túi xác nhanh chóng đi lên lầu. Rất nhanh cô ta đã tìm được căn phòng của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Đẩy cửa vào thì Thẩm Ân Ân đã bị làm hoa mắt bởi những thứ xa xỉ trong phòng. Cô giơ tay ra sờ từng món nội thất, từng vật dụng, tất cả mọi thứ trong này đều là những thứ mà Thẩm Ân Ân trước giờ vẫn chưa từng thấy qua. Dù là một cây đèn bàn cũng là sản phẩm làm bằng thủ công vô cùng tinh tế và sang trọng. Còn những chi tiết được điêu khắc cực kỳ đẹp đẽ trong phòng ngủ thì càng không nơi nào có thể so bì được. Trong mắt Thẩm Ân Ân hiện lên sự tham lam vô cùng, nếu tất cả những thứ này thuộc về cô ấy thì tốt biết chừng nào. Thẩm Ân Ân đứng ngay tại chỗ, sau đó lấy một bịch thuốc từ trong túi ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tối nay sẽ là cơ hội tốt nhất, cô ấy nhất định phải có được Hạ Nhật. Gocchuyenaudio.com Ninh, cô ấy nhất định phải giết chết Thẩm Thất, trở thành nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, trở thành phu nhân của tổng tài của tập đoàn Hạ Thị. Thẩm Ân Ân mở tủ trong phòng ra. Trong tủ lạnh có mấy chai nước suối được vận chuyển bằng đường hàng không tự ý tới, cô mở từng cái nắp chai ra, sau đó bỏ một chút bột thuốc chương đó. Sau khi làm xong, Thẩm Ân Ân mới để lại những chai nước đó về lại chỗ cũ. Thẩm Ân Ân không dám nán lại lâu, bèn nhanh chóng mang theo đồ của mình rời khỏi đó. Thẩm Ân Ân không biết rằng, thật ra nhất cử nhất động của cô ta đều bị Tiểu Xuân giám sát chặt chẽ. Sau khi Tiểu Xuân phát hiện hành động của Thẩm Thất mới cảm thấy tổng tài của mình anh Minh tài giỏi như thế nào, ngay đến những việc như vậy cũng đoán ra được. Đợi đến khi Thẩm Ân Ân rời khỏi, Tiểu Xuân bèn lấy hết tất cả chai nước trong tủ lạnh ra, thay hết tất cả những chai đó, sau đó đem những chai đã bị bỏ thuốc bỏ vào phòng của Thẩm Ân Ân. Nếu cô ta chán sống như vậy, thì hãy cho cô ta toại nguyện đi. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh ung dung đi dọc quanh con đường quanh đảo, hai hàng cây mọc tùm quanh đường, một chút ánh nắng cũng không lọt vào được, khi đi trên đường cảm thấy mát mẻ thoải mái vô cùng. Thẩm Thất bất chợt cảm thán, em phát hiện đây đúng là một nơi hiếm có, bao nhiêu phong cảnh đẹp đẽ ở thành phố Vinh, anh đều đã có được rất nhiều trong tay rồi. Hạ Nhật Ninh khẽ cười, tỉnh Nghệ An là trụ sở chính của Hạ gia, đương nhiên phải điều hành cho tốt rồi. Tuy thực lực của Hạ gia phủ rộng khắp nơi trên toàn cầu, mỗi một quốc gia đều có chi nhánh, nhưng em cũng biết mà, chúng ta vốn rất chú trọng cội nguồn của mình. Cho nên, trụ sở chính đương nhiên phải duy trì cho tốt. Nguyên tỉnh Nghệ An, hoàn cảnh và diện mạo như vậy, Hạ gia cũng đã nắm 100 mấy chục nơi như vậy trong tay. Trong đó những nơi thuộc sở hữu tư nhân vĩnh viễn có 30 mấy nơi, bao gồm khu vực biển và bãi biển xung quanh căn nhà lớn của Hạ gia. Thẩm Thất lè lưỡi ra. Sở hữu tư nhân vĩnh viễn ư? Đúng vậy, đây chính là sự đối đãi đặc biệt của chính phủ đối với Hạ gia. Hạ Nhật Ninh cười lên, chỉ cần trụ sở chính của Hạ gia vẫn luôn nằm trong nước thì khu vực biển và bãi biển đó sẽ vĩnh viễn thuộc về Hạ gia. Thẩm Thất vô cùng kinh ngạc, em đột nhiên phát hiện chồng mình giàu có như vậy, có phải em có rất nhiều cảm xúc không diễn tả được không? Hạ Nhật Ninh cười, Thẩm Thất, lần này không hối hận lấy sai người rồi chứ? Khuôn mặt Thẩm Thất đỏ lên. Em không có, Hạ Nhật Ninh đột nhiên tiến đến gần, hắn hạ thấp người xuống, duy trì tầm nhìn với Thẩm Thất, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Thất. Sao, không có gì chứ, hay là tối qua em còn chưa hài lòng? Khuôn mặt Thẩm Thất càng đỏ bừng hơn nữa, cô bất chợt lui xuống một bước. Không phải, hả? Hạ Nhật Ninh cười nham hiểm và tiếp tục tiến về phía trước. Vậy là đã hài lòng rồi ư? Thẩm Thất cảm thấy khuôn mặt của mình sắp phải cháy lên mất rồi. Sao lại hỏi cô như vậy chứ? Thật sự xấu hổ lắm có biết không? Giờ bắt cô phải trả lời như thế nào bây giờ? Hắn đã giày vò cô suốt một đêm có biết không vậy? Thẩm Thất giơ tay đẩy ngực của Hạ Nhật Ninh ra, hơi bực tức nói. Anh cố tình có phải không? Hạ Nhật Ninh khẽ cười một tiếng. Hắn quả thật yêu đến chết mất, khuôn mặt vừa ngại ngùng vừa tức giận của Thẩm Thất. Quá sinh động rồi, Thẩm Thất, gocchuyenaudio.com, nhìn chằm chằm vào hắn, nói. em đi xem hồ cá đây. Sau khi nói xong, Thẩm Thất bịt tay lại chạy mất. Nhìn thấy bóng dáng chạy trốn của cô, Hạ Nhật Ninh không nhịn được nữa bèn cười ha hả lên. Đợi anh đã, không có dấu vân tay của anh thì người khác sẽ không thể vào trong được đâu. Hạ Nhật Ninh bước lên phía trước nhanh chóng đuổi theo Thẩm Thất. Đến giờ dùng bữa trưa Tiểu Xuân mới đi tới mới hai người đang chăm chú cho khỉ ăn đó về dùng bữa. Chiếc điện thoại trong tay của Thẩm Thất cứ không ngừng chụp hình những con khỉ đó, nhìn thấy Tiểu Xuân cô lập tức mỉm cười giơ tay ra nói. Nghe nói con khỉ này là do anh đem từ châu Phi về ư? Tiểu Xuân cười trả lời. Vâng, lần trước khi đi bàn một hạng mục với Tổng Tài tại Congo, đây là món quà mà chính phủ nước đó tặng cho Tổng Tài. Vì con khỉ này mà tôi đã tốn rất nhiều công sức nghĩ hết tất cả phương pháp mới có thể khiến nó khắc phục bệnh sợ độ cao của nó, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể trở về nước được. Thẩm Thất hiếu kỳ hỏi. Vậy các anh phí công sức mang con khỉ này về để làm gì chứ? Tiểu Xuân mở miệng nói, sau đó lập tức xoay đầu qua nhìn Hạ Nhật Ninh. Hiển nhiên, đây là một bí mật không thể tiết lộ được. Hạ Nhật Ninh giơ tay ra bắn vào chóp mũi của Thẩm Thất. Sau này thì em sẽ biết, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Nguyên liệu ở đây, đều được trồng từ những trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp, hôm nay có thể cho em nếm thử. Cách chương.